Nghĩ lại, đứa bé này cũng cảm thấy sợ hãi đúng không? Chờ thái y rời đi, thái hậu nhìn lướt qua những cung nữ thái giám này, giọng điệu nhàn nhạt nói. Các ngươi cẩn thận hầu hạ đại hoàng tử, thân thể Vũ Nhi yếu đuối, nếu như các ngươi hầu hạ không tốt thì người của Thận Hình Tư sẽ cẩn thận hầu hạ các ngươi. Mọi người đều quỳ xuống thỉnh tội. Nghiêm Vũ lần thứ hai nhíu mày, chu mỏ nói. Tổ mẫu đừng nên trách bọn họ, khí trời nóng như vậy, thân thể của con cũng yếu ớt, không oán được người khác. Xem ra đúng là một đứa bé hiểu chuyện. Cách chương.